Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, thứ 967 chương thất bại. Vô pháp đóng băng, Vân Sơ một chút cũng không kỳ quái. Ở ma tộc trong mắt nàng là có bao nhiêu sao xấu. Dù sao nàng hiện tại này phó bộ dáng, ở nhân loại trong mắt cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần ma tộc không nghi ngờ quân Hàn Nguyên thật ra là cả nhân loại. Nói nàng xấu liền xấu bái. Nhưng quân Hàn Nguyên lại không thấy nguyện ý người khác nói như vậy nàng. Nguyệt Vương giọng nói vừa mới rơi xuống. Vân Sơ liền rõ ràng cảm giác được quân Hàn Nguyên trên người có sát khí ở di động. Bản tọa thích là được, Nguyệt Vương rốt cuộc cũng là cái thực lực lợi hại. Vừa thấy quân Hàn Nguyên trên người có sát khí. Hắn mắt sáng ngời, hắn đang lo muốn thế nào cùng quân vương đánh nhất giá. Nhìn ai thua ai thắng đâu, cơ hội lập tức đã tới rồi. Hắn lập tức vén tay áo lên, cố ý cười nhạo nói. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy vóc người nóng bỏng nữ ma. Bảo đảm ngươi yêu thích không buông tay. Nhìn ngươi trong lòng người này loại nữ nhân. Nhìn để nhân đảo túc khẩu vị, quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Nhìn Nguyệt Vương trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm gió bão. Ngươi muốn chết không? Nghĩ a, bản vương nghĩ đánh với ngươi già a. Nguyệt Vương ở trong lòng gào thét, tiếp tục nói, vậy cũng phải nhìn ngươi giết hay không được tử. Hắn bà nội, ai dám đạp bản vương? Nguyệt Vương còn chưa nói hết lời, mông bỗng nhiên bị đạp một cước, cả người đô hướng cúi về phía trước một chút, hắn che mông phẫn nộ xoay người. Liếc mắt một cái trống lại ma tộc trưởng lão âm âm u u mắt. Nguyệt Vương trầm mặc một hồi, có chút bất mãn đạo, trưởng lão, người đá ta làm chi? Suy nghĩ một chút cũng là, lấy hắn cảnh giác, sao có thể bị người đánh cắp tập còn chưa có không biết đâu. Cũng chỉ có ma tộc trưởng lão như vậy có chí tôn thần hoàng thực lực nhân, mới có thể im hơi lặng tiếng tiếp cận hắn, sau đó đánh úp hắn a. Ma tộc trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng quên đại ma mệnh lệnh, đô cho ta vội vàng sát trùng tử. Nguyệt Vương, hắn một chút cũng không muốn sát trùng tử. Ma tộc trưởng lão giáo huấn hoàn Nguyệt Vương sau, lúc này mới đưa mắt nhìn sang quân Hàn Nguyên. Hắn liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên trước người Vân Sơ, trong mắt không có gì tỏ vẻ. Sau đó mới nói, đô chờ có biếng nhác. Nói xong liền trực tiếp vung tay hồi ma tộc kia một bên. Chờ bọn hắn trở lại một mặt khác sau. Vân Sơ lúc này mới hỏi. Đại ma vì sao lại hạ loại này mệnh lệnh? Quân Hàn Nguyên lắc đầu. Không biết, đãn không phải hỏng. Vân Sơ gật đầu. Ta đi nói cho bọn hắn biết nàng hướng Thanh Dương chỗ phương hướng bay đi. Ngươi là nói, này đó ma tộc là của bọn họ ma hoàng. Cũng chính là đại ma phải tới giết huyết ma trùng. Cùng chúng ta nhân loại không quan hệ. Thanh Dương ngữ khí như cũ có chút không xác định hỏi. Vân Sơ đạo, đúng là như thế. Những thứ ấy ma tộc là nói như vậy. Long Khôn lạnh lùng nói. Hừ, này đó ma tộc nham hiểm giả dối. Ai biết bọn họ là không phải cố ý nói như vậy. Đã nghĩ rơi chậm lại của chúng ta cảnh giới tâm. Lại trực tiếp từng giết đến. Vân Sơ vốn cũng không thích này đó thần tôn, nhất là này Long Khôn còn là tiên thần cư. Lúc này nghe thấy Long Khôn nói như vậy, không khỏi suy cười một tiếng, lạnh lùng nói, ít nhất, bọn họ nhất đi tới nơi này liền bắt đầu giết huyết ma trùng. Mà chư vị đâu, Vân Sơ nhìn ở huyết ma trùng chiều trung tâm, xa cách bọn họ 100 mét Việt Lăng Khê, nhìn lại này đó chỉ nghĩ trốn đi cái gọi là thần tôn trưởng lão. Trong lòng liền không nhịn được không thè mơ siêu Vân Sơ bỏ lại câu này nói. Liền trực tiếp hướng Việt Lăng Khê chỗ phương hướng bay đi. Lúc này Việt Lăng Khê không biết đang làm cái gì. Sợ rằng đối với này đó ma tộc cũng không thế nào quan tâm đi. Bị Vân Sơ một phen minh chảo ám phúng lời nói được có chút mặt đỏ tía tai Long Khôn cùng với cái. Khắc thần tôn cao thủ, bọn họ đứng ở tại chỗ do dự một hồi. Nhìn thấy những thứ ấy ma tộc quả nhiên vẫn ở giết huyết ma trùng sau. Lúc này mới dựa theo Việt Lăng Khê dặn bảo, nhao nhao hướng huyết ma trùng chiều tới gần một điểm, sau đó lại mỗi người tản ra. Huyết ma trùng chiều số lượng thực sự quá nhiều. Cơ hồ ở này phạm vi 300 mễ trong vòng. Liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ chít tất cả đều là những thứ ấy huyết ma trùng. Hơn nữa, nếu như chỉ là sát đất bản bò sát lời, có lẽ mọi người còn sẽ không cảm thấy buồn nôn. Đãn là bởi vì số lượng quá nhiều. Chúng đều là đôi chồng lên nhau. Chừng hơn một thước cao. Từ xa nhìn lại, giống như là có mấy trăm mét chiều dài hòa khoan. Hơn một thước cao sóng biển. Chuẩn bị xông lên ngạn. Làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại. Liền cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Huyết ma trùng đối với nhân loại phi thường cố chấp. Mà nhân loại ngũ hệ hồn lực. Nghĩ muốn giết những sinh mạng này lực cực kỳ ngoan cường huyết ma trùng. Lại phi thường khó khăn. Vân Sơ quan sát một hồi Thanh Dương, Long Khôn cùng với Lạc Khai Nguyên ba vị này chí tôn thần hoàng. Hay là bởi vì hắn các tu vi cao duyên cớ. Đích thực là có thể giết chết này đó huyết ma trùng. Thế nhưng giết chết số lượng lại không nhiều. Bởi vì bọn họ không thể tương lực lượng của chính mình phân tán. Bọn họ phải tập trung một chỗ, liên tục công kích mấy lần, mới có thể giết khởi huyết ma trùng. Lực lượng nhất phân tán, lực công kích liền yếu đi, huyết ma trùng liền càng khó tử. Duy nhất vui mừng chính là, ở ma tộc tịnh không e ngại huyết ma trùng, bọn họ thậm chí còn trực tiếp dùng chân đạp, muốn sâu dẫm chết. Thế nhưng huyết ma trùng lực sinh mệnh quá mạnh mẽ. Người to lớn mà một cước mới xuống cũng không có thể tương chúng giết chết. Phải nhiều lần nghiền áp, mới có thể giết chết chúng. Như vậy tốc độ quá chậm, nhiều máu như vậy ma trùng. Bọn họ giết thượng mấy ngày mấy đêm cũng giết bất ngoạn. Mà bây giờ, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này Việt Lăng Khê đang đứng ở trùng triều chính giữa phía trên. Dường như đang tìm cái gì. Vân Sơ bay tới thời gian. Hắn không quay đầu lại, hoa đào mắt như trước cẩn thận nhìn chăm chú trùng triều phía dưới. Hạ giọng mở miệng nói, thú vương có thể mệnh lệnh đàn thú, trùng tộc chi vương tất nhiên cũng có thể khống chế trùng triều. Vân Sơ nheo mắt lại. Ngươi là nói, ở đây nhất định là huyết ma trùng vương, thế nhưng nhiều máu như vậy ma trùng, chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm ra trùng vương? Này đâu chỉ là hơn 1.000 ức chỉ huyết ma trùng. Mấy trăm triệu vạn chỉ cũng có đi. Muốn ở nhiều máu như vậy ma trùng chung tìm ra trùng vương. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Cẩn thận, mắt thấy trùng triều lại một lần kiên nhẫn đối trôi ở giữa không trung chúng rất nhanh kéo dài. Qua đây, Vân Sơ vội vã lên tiếng nhắc nhở. Lần này, Việt Lăng Khê không có sẽ tiếp tục trầm tư. Bởi vì cũng không có thời gian như vậy nhượng hắn đi trầm tư hòa tìm kiếm được đế cái nào là trùng. Vương, tay hắn vừa nhấc, gió bão tuyết phiêu nhiên tới. Không khí dường như đã ngưng tụ thành băng. Vô số bông tuyết theo lòng bàn tay của hắn trung không ngừng khuếch tán ra. Cấp tốc hướng huyết ma trùng chiều trung che phủ đi lên. Bão tuyết theo mọi người trên đỉnh đầu rơi xuống. Vân Sơ vô ý thức đưa tay đón ở một mảnh hoa tuyết. Chỉnh điều cánh tay lập tức bị đông lạnh thành kem que. Nàng vội vã vận chuyển dị hỏa linh lực lượng mới tan trên cánh tay thanh khiết. Đãn trong tay cũng bắt đầu ngứa ngáy. Này băng hệ hồn lực, thực sự thái nghịch thiên. Theo Việt Lăng Khê xuất thủ, phạm vi trăm mét trong vòng tất cả đều bị thanh khiết bao phủ. Không ngừng nhúc nhích huyết ma trùng trong nháy mắt đình trệ. Biến thành từng viên một xinh đẹp bông tuyết. Dưới ánh nắng chiếu xuống, lấp lánh phát sáng, bất kể là nhân loại còn là ma tộc đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ ngẩn người nhìn đột nhiên tuyết trắng mênh mông thế giới. Nhìn lại đứng ở thanh khiết trên Việt Lăng Khê, thật sâu chấn động, ngoặc kép chấm chấm, người này loại là ai? Đây là cái gì hồn thể? Thật là lợi hại, như vậy lời, chúng ta là không phải có thể không cần sát trùng tử. Nhất định là, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Ma tộc một bên khâm phục Việt Lăng Khê, vừa muốn thừa cơ chuồn êm, thế nhưng không chờ bọn hắn thành công trốn, thanh khiết thế giới chính giữa. Đột nhiên nứt ra rồi một thật lớn khâu, chi chít huyết ma trùng theo khâu trung bò ra. Hết chương.